Twilight Series tập 4, Hừng Đông, chương 36, Khát Máu, góc truyện audio.com. Họ đến phô trương như một cuộc thi sắp đẻ bỏ đã bố trí một dàn quân ngay hàng thẳng lối và đầy kỷ luật tỏ di chuyển cùng với nhau, nhưng đó không phải là một cuộc hành quân. Họ di chuyển nhịp đàng đều đặn trong một sự đồng bộ hoàn hảo từ những hàng cây. Một cái bóng đen không hề bị sứt mẻ dường như đang lơ lửng vài phân ở trên đống tuyết trắng, một sự di chuyển thật uyển chuyển. Vòng ngoài của doanh trại là một màu xám, màu đen hơn với mỗi hàng người cho đến khi vị trí trung tâm của dàn quân trở nên đen nhất. Mỗi gương mặt đều bị che kín, không hiện ra. Những tiếng bước chân nhẹ lướt thật đều đặn nghe như tiếng nhạc, như những nhịp điệu phức tạp mà không bao giờ bị vấp ngã. Có vài dấu hiệu tôi đã không thấy, hay có lẽ không có dấu hiệu, chỉ có 10 thế kỷ của sự rèn luyện. Họ đã sắp thành hình dạng quay ra bên ngoài. Sự chuyển động quá nhanh, quá vuông vức giống như một bông hoa đang nở, tuy rằng màu sắc đã gợi ra hình ảnh đó nhưng nó lại là hình ảnh của một cái quạt đang xòe ra, rất duyên dáng nhưng lại cứng đờ. Những cái bóng áo choàng màu xám tỏa ra hai bên trong khi cái khối màu đen nhất đang được đẩy một cách chính xác lên vị trí trung tâm, mỗi cử động đều được điều chỉnh một cách kỹ lưỡng. Họ tiến hành rất chậm chạp nhưng đầy thận trọng, không vội vàng, không căng thẳng, không lo lắng. Đó là nhịp điệu của sự bất khả chiến bại. Điều đó cũng gần giống như ác mộng cũ của tôi. Điều duy nhất thiếu sót là sự hả hê thèm muốn trên những khuôn mặt tôi đã thấy trong giấc mơ. Những nụ cười của niềm vui báo thù, như vậy là gia tộc Volturi được rèn luyện để không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay mất tinh thần trước sự tập trung của đám ma cà rồng đang chờ sẵn họ ở đây. Nếu so ra thì sự tập hợp này đột nhiên trông có vẻ thiếu tổ chức và không được chuẩn bị sẵn. Họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên với con sói khổng lồ đang đứng giữa chúng tôi. Tôi không thể khống chế mình không đếm được, họ có tất cả 32 người, cho dù nếu không đếm tới hai cái dáng áo choàng đuôi cá màu đen đang ở tít đằng sau, người mà tôi cho rằng là những người vợ. Vị trí được bảo vệ của họ cho thấy họ sẽ không bị lôi vào cuộc chiến. Chúng tôi vẫn bị áp đảo về số người, chỉ có 19 người chúng tôi sẽ chiến đấu, và 7 người nữa đứng xem chúng tôi bị hủy diệt. Cho dù tính luôn 10 con sói, họ vẫn hơn chúng tôi. Đội đỏ đang đến, Gareth tự mình lầm bầm một cách thần bí và sau đó cười khan một tiếng. Anh ta chưa tới một bước gần hơn với Kate, họ đã đến, Vladimir thì thầm với Stefan, những người vợ, Stefan rít lên lại, và toàn bộ những cận vệ, tất cả họ đã đến cùng với nhau, cũng tốt là chúng ta đã không thử Volterra. Và sau đó, cứ như là số lượng của họ chưa đủ hay sao đó, thì trong khi gia tộc Volturi từ từ và oai phong tiến tới, càng có thêm nhiều ma cà rồng bắt đầu bước tới khoảng rừng thưa phía sau lưng họ. Những khuôn mặt ma cà rồng trong cái đám đông đang ùn ùn kéo tới tưởng chừng như không ngớt này thì hoàn toàn đối lập với những khuôn mặt vô cảm đầy kỷ luật của gia tộc Volturi. Họ mang đủ loại sắc thái cảm xúc, lúc đầu là kinh hoàng và cả lo âu khi họ thấy một quân đội không ngờ đến đang chờ đón họ. Nhưng sự lo âu đó tan biến đi nhanh chóng, họ đang được an toàn trong số lượng vượt trội, an toàn trong vị trí của họ đằng sau đội quân bất khả chiến bại Volturi. Góc truyện audio.com, sắc thái của họ bắt đầu khôi phục lại như trước khi chúng tôi đã làm họ bất ngờ. Thật rất dễ dàng để hiểu được nét mặt của họ, những gương mặt đã nói trắng ra rồi, đó là đám đông giận dữ, háo hức điên cuồng và thèm chảy nước dãi vì công lý. Tôi đã không thật sự nhận ra cảm giác của thế giới ma cà rồng đối với những đứa trẻ bất tử trước khi tôi nhìn thấy những gương mặt này. Thật rõ ràng là đám đông hỗn tạp này, giống như những bộ lạc không có trật tự. Nhiều hơn số lượng 40 ma cà rồng đang đứng với nhau kia. Là những nhân chứng của gia tộc Volturi. Khi chúng tôi chết đi, họ sẽ lan truyền ra rằng những tên tội phạm đã bị diệt tận gốc rễ, và gia tộc Volturi đã làm như không làm gì hơn ngoại trừ là sự công bằng vô tư. Hầu hết trông có vẻ như họ đang hy vọng cho điều gì đó nhiều hơn là chỉ một cơ hội để làm nhân chứng. Họ muốn giúp đỡ để đánh phá và thiêu đốt. Chúng tôi không có một người cầu xin, cho dù nếu chúng tôi có thể bằng cách nào đó có thể vô hiệu hóa được lợi thế của gia tộc Volturi thì họ vẫn có thể chôn vùi chúng tôi. Cho dù nếu chúng tôi giết được Dimitri, Jacob cũng sẽ không thể chạy thoát được. Tôi có thể cảm nhận điều đó khi mà có cùng một sự nhận thức đó đã lan tỏa xung quanh tôi. Bỏ qua sức nặng của không khí, nó đã đẩy tôi xuống với nhiều áp lực hơn cả trước đó. Có một ma cà rồng trong đội quân đối diện trông dường như không thuộc về phe nào. Tôi nhận ra Irina khi cô ấy đang chần chừ giữa hai phe, thái độ của cô ấy thật lẻ loi giữa những người khác. Ánh mắt kinh hoàng của cô ấy đang chăm chú nhìn vào vị trí của Tania đang đứng ở hàng phía trước. Edward cằn nhằn một tiếng rất nhỏ nhưng rất sôi sục. Alistair đã đúng, anh thì thầm với Kalai. Tôi nhìn Kalai liếc qua Edward đầy thắc mắc. Alistair đã đúng à? Tanya hỏi khẽ. Họ, Caius và Aro, tới đây để hủy diệt và chiếm đoạt. Edward trả lời lại nhẹ như là thở, chỉ có bên chúng tôi có thể nghe. Họ đã có sẵn rất nhiều chiến lược rồi. Nếu sự cáo buộc của Irina bằng cách nào đó mà được chứng minh là giả, họ sẽ tìm ra một lý do khác để biện hộ. Nhưng họ có thể thấy Remy rồi, nên họ đang lạc quan một cách tuyệt đối về đường đi của họ. Chúng ta vẫn có thể thử để chống đỡ lại những mưu kế khác của họ, nhưng trước hết họ phải ngừng lại, phải nghe sự thật về Remy đã. Và càng nhỏ hơn nữa, việc mà họ đã không dự tính là sẽ làm. Jacob phát ra một tiếng cáu gắt kỳ quặc, và sau đó, không hề nghĩ tới, chỉ có 2 giây sau, cuộc diễu hành dừng lại. Âm điệu hoàn mỹ của sự diễu hành tắt ngúm đi, nhưng sự kỷ luật không có tì vết vẫn không thay đổi. Gia tộc Volturi vẫn đứng hoàn toàn như một, họ đứng cách chúng tôi khoảng 500 yard. Sau lưng tôi, ở hai bên, tôi nghe những tiếng tim đập rất mạnh, gần hơn trước đây. Tôi mạo hiểm liếc qua bên trái và phải từ khóe mắt mình để xem chuyện gì đã dừng sự tiến công của gia tộc Volturi lại. Những con sói cũng đã gia nhập với chúng tôi. Trong mỗi một hàng không đều nhau của chúng tôi, những con sói mở rộng ra thành một hàng rào chắn dài. Tôi chỉ mất tích tắc để chú ý rằng có nhiều hơn 10 con sói, để nhận ra những con sói mà tôi biết và những con mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Có 16 con đang đứng đồng đều xung quanh chúng tôi. 17 tất cả, nếu tính luôn Jacob. Thật rõ ràng từ chiều cao và những cái móng bự quá cỡ của chúng để nhận ra những người mới tới đều rất rất trẻ. Góc chuyện audio.com. Tôi cho rằng tôi nên đoán được trước điều này. Với rất nhiều ma cà rồng tới gần khu này, sự bùng nổ dân số của người sói là không thể tránh khỏi. Càng có thêm nhiều đứa trẻ nữa sắp chết. Tôi tự hỏi tại sao Sam lại cho phép chuyện này, và nhận ra rằng anh ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Nếu bất kỳ con sói nào đứng với chúng tôi, gia tộc Volturi chắc chắn sẽ tìm ra hết những con còn lại. Họ đã đánh cược với toàn bộ sinh mạng của họ ở đây. Và chúng tôi sắp phải thua cuộc. Đột ngột tôi rất tức giận. Hơn cả sự tức giận, tôi nổi điên lên và muốn tàn sát. Sự tuyệt vọng của tôi biến mất hết cả. Một màu đỏ mờ ảo bắt đầu làm nổi bật lên cái dáng màu đen trước mắt tôi, và tất cả mà tôi muốn vào lúc này là được phập răng mình vào họ để xé xác tứ chi họ ra khỏi thân thể và thiêu đốt họ. Tôi quá điên tiết đến nỗi tôi có thể nhảy múa xung quanh giàn thiêu khi mà họ đang bị thiêu sống. Tôi sẽ cười to khi cho cốt họ đang cháy âm ỉ, môi tôi tự động nhe răng ra và một tiếng gầm gừ nhỏ, sắc bén xé toạc cổ tôi bằng lực đẩy từ trong bụng của mình. Tôi nhận ra mình đang nhếch môi mỉm cười. Bên cạnh tôi, Zafrina và Senna đang dội lại tiếng suỵt cho tiếng gầm gừ của tôi. Edward bóp bàn tay của tôi để cảnh báo. Những gương mặt không có bóng của gia tộc Volturi vẫn không thể hiện cảm xúc cho hầu hết các diễn tiến. Chỉ có 2 cặp mắt phản bội tất cả các cảm xúc đó. Ở ngay vị trí trung tâm, tay chạm tay Aro và Caius đang ngừng lại để đánh giá, và toàn bộ các cận vệ đã ngừng lại cùng với họ đang đợi lệnh để tàn sát. 2 người họ không nhìn nhau, nhưng rõ ràng là họ đang trò chuyện. Còn Marcus tuy rằng chạm vào tay kia của Aro nhưng xem có vẻ không tham dự vào cuộc đối thoại đó. Nét mặt của ông ấy không vô cảm như những cận vệ, nhưng nó gần như là trống rỗng. Giống như lần trước tôi đã thấy ông ấy, ông ta hoàn toàn chán nản. Những thân hình của nhân chứng của gia tộc Volturi tiến tới chúng tôi, đôi mắt họ chứa đầy sự giận dữ nhìn vào Remy và tôi, nhưng họ ở lại ngay ven rìa rừng, chừa ra một khoảng rộng giữa họ và những người lính của gia tộc Volturi. Chỉ có Irina là đang quanh quẩn gần đằng sau gia tộc Volturi, chỉ cách khoảng vài bước từ những người đàn bà cổ xưa. Cả 2 đều có mái tóc đẹp với da phủ đầy bụi phấn và đôi mắt nhỏ. Cùng với 2 cận vệ to xác của họ, có một người đàn bà mặc áo choàng màu xám đậm đứng sau Aro. Tôi không thể chắc lắm, nhưng cô ta giống như là đã chạm vào lưng ông ấy. Hay đó là một lá chắn khác, là Renata chăng? Tôi tự hỏi như Elisa đã từng hỏi là nếu cô ấy có thể đẩy lùi được tôi không? Nhưng tôi sẽ không phí phạm cuộc đời tôi để tấn công Caius hay Aro. Tôi có nhiều mục tiêu khác quan trọng hơn. Tôi dò tìm trong hàng ngũ của họ và không khó khăn lắm để tìm ra 2 cái dáng áo choàng nhỏ bé màu xám đậm đứng gần bên vị trí trung tâm. Alex và Jane là những thành viên nhỏ bé nhất của đám vệ binh, đứng bên cạnh Marcus, bên phía bên kia là Dimitri. Gương mặt dễ thương của họ phẳng lặng như tờ, không biểu hiện điều gì cả. Họ đang mặc áo choàng màu đen đậm nhất bên cạnh màu đen tuyền của những bậc tiền bối. Cặp phù thủy song sinh, Vladimir đã gọi họ như vậy. Sức mạnh của họ là một phần không thể thiếu cho sự tấn công của gia tộc Volturi. Những châu báu trong bộ siêu tập của Aro, bắp thịt của tôi gập lại, và nước bọt trong miệng tôi ứa ra. Đôi mắt đỏ ngầu của Aro và Caius quét ngang qua hàng ngũ của chúng tôi. Góc truyện audio.com, tôi đọc được sự thất vọng trên gương mặt của Aro khi ông ta nhìn tới nhìn lui từng gương mặt của chúng tôi, như đang tìm kiếm một gương mặt đã bị thiếu. Sự thất vọng làm môi ông ta mím chặt lại. Vào cái khoảnh khắc đó, tôi không có gì ngoài sự biết ơn rằng Alice đã chạy trốn được. Khi mà việc ngừng lại kéo dài ra hơn, tôi nghe tiếng Edward thở nhanh hơn. Edward, Carlyle hỏi nhỏ và đầy lo lắng. Họ không chắc rằng nên tiến hành như thế nào. Họ đang phân nặng nhẹ các lựa chọn, đang chọn mục tiêu chính. Là con, dĩ nhiên, và bố Elisa và Tania. Marcus đang xem sức mạnh của những mối liên kết của chúng ta đối với nhau, đang tìm những điểm yếu. Sự hiện diện của những người Romani đang làm họ phát cáu. Họ đang lo lắng về những khuôn mặt mà họ không nhận ra. Đặc biệt là Zafrina và Senna, và đương nhiên là những người sói. Trước đây họ chưa bao giờ bị áp đảo về số lượng. Việc đó đã dừng họ lại. Bị áp đảo về số lượng, Tania khẽ hỏi một cách hồ nghi. Họ không tính đến những nhân chứng của họ, Edward thở ra. Đó là những người vô giá trị, không có ý nghĩa gì đối với quân lính cả. Còn Aro thì chỉ thích thú làm khán giả thôi. Bố nên nói chưa? Carlyle hỏi. Edward chần chừ sau đó gật đầu. Đây là cơ hội duy nhất mà bố sẽ có được. Carlyle so vai và bước đi vài bước về phía trước hàng phòng thủ của chúng tôi. Tôi không thích thấy bố đơn độc và không được bảo vệ như thế. Ông giơ hai tay ra phía trước để lòng bàn tay hướng lên như ông đang chào đón họ. Aro, bạn cũ của tôi. Đã phải mấy thế kỷ rồi đấy. Khoảng rừng thưa trắng im lặng rợn người trong một lúc lâu. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong Edward khi anh lắng nghe sự đánh giá của Aro về những lời nói của Carlyle. Sự căng thẳng kéo dài khi từng giây trôi qua, và sau đó Aro bước tới ra khỏi trung tâm của đoàn quân Volturi. Lá chắn Prinata di chuyển với ông ta như thể mấy đầu ngón tay của cô ta đã bị may vào trong áo choàng của ông ấy. Lần đầu tiên, đoàn quân của gia tộc Volturi có phản ứng. Tiếng lầm bầm dâm ran lan ra trong các hàng ngũ, chân mày họ hạ xuống cao có, miệng họ nhe răng ra. Một vài vệ binh cúi xuống như đang chuẩn bị tư thế phóng tới. Aro giơ một tay lên trước họ, yên lặng, ông ta bước thêm vài bước sau đó nghiêng đầu qua một bên. Đôi mắt có màu trắng đục của ông lấp lánh lên vẻ hiếu kỳ. Dùng từ nghe rất lọt tai đấy Carlyle, ông ta nói bằng giọng mỏng, nhẹ như làn khói. Nhưng có vẻ không đúng chỗ khi xem xét về quân đội mà ông đã tập hợp được để giết tôi, và giết những người thân yêu của tôi. Carlyle lắc đầu và giơ bàn tay phải ra xa hơn về phía trước như là khoảng cách giữa họ không phải gần như là 100 thước. Ông phải chạm vào tay tôi để biết rằng đó không bao giờ là mục đích của tôi. Mắt của Aro nhíu lại một cách sắc sảo. Nhưng mục đích của ông có thể có ý nghĩa như thế nào, Carlyle yêu quý, khi đứng trước việc mà ông đã làm. Ông ta cau mày lại, và một thoáng buồn phiền xuất hiện trên mặt ông ấy. Nó là thật hay không tôi cũng không thể xác định. Tôi đã không phạm vào tội ác mà ông đang tới đây để trừng phạt tôi. Vậy thì bước qua một bên để chúng tôi trừng phạt những người phải gánh trách nhiệm. Thật sự mà nói, Carlyle, không có gì sẽ làm tôi hài lòng hơn là bảo toàn được tính mạng của ông ngày hôm nay. Không có ai đã phá luật hết Aro à, để tôi giải thích. Một lần nữa Carlyle lại giơ tay ra. Trước khi Aro kịp trả lời, Caius lướt nhanh tới bên Aro. Góc truyện audio.com, có quá nhiều những điều lệ cùn, quá nhiều luật lệ không cần thiết mà ông đã tạo ra cho bản thân ông rồi, Carlyle, người cổ xưa tóc trắng rít lên. Sao ông có thể biện hộ cho mình về việc phá vỡ cái luật lệ có ý nghĩa thật sự chứ? Luật lệ không bị phá vỡ. Nếu các ông sẽ lắng nghe, chúng tôi đã thấy đứa trẻ rồi, Carlyle, Caius gầm gừ. Đừng có xem chúng tôi như những tên ngu ngốc. Con bé không phải là bất tử, con bé không phải là ma cà rồng. Tôi có thể dễ dàng chứng minh chuyện này chỉ trong vài phút. Caius cắt ngang lời ông ấy. Nếu con bé không phải là một trong những điều cấm kỵ thì tại sao ông lại dàn một đội quân lớn để bảo vệ con bé? Là nhân chứng, Caius, cũng giống như ông đã đem tới thôi. Carlyle chỉ tay tới đám người giận dữ ở góc khu rừng. Vài người gầm lên để đáp lại. Bất cứ người nào trong những người bạn này của tôi đều có thể nói với ông sự thật về đứa trẻ này. Hay ông có thể nhìn con bé đi, Caius, hãy nhìn sự hồng hào vì có dòng máu con người trên hai má con bé. Thật gian xảo, Caius quát lên, người chỉ điểm đâu rồi, đưa cô ta ra trước đây. Ông ta ngẩng cổ lên tìm kiếm xung quanh cho tới khi ông ta thấy Irina đang nấn ná đằng sau những người vợ. Ngươi, tới đây, Irina nhìn ông ta có vẻ không hiểu, mặt cô ta trông như một người không hoàn toàn tỉnh táo sau một cơn ác mộng ghê tởm. Caius búng những ngón tay một cách không kiên nhẫn, một trong những người cận vệ to lớn của hai bà vợ di chuyển tới bên Irina và thúc một cách thô lỗ vào lưng cô ấy. Irina chớp mắt hai lần và từ từ bước tới Caius trong tình trạng mê muội. Cô ấy dừng cách vài thước, đôi mắt vẫn nhìn các người chị của mình. Caius chắn ngang giữa họ và tát vào mặt cô ấy. Nó có thể không đau nhưng hành động làm nhục này thật là khủng khiếp. Giống như là đang nhìn người ta đá một con chó. Tania và Kết cùng đồng thanh rít lên. Thân thể của Irina trở nên cứng đơ và cuối cùng thì mắt của cô ấy cũng tập trung vào Caius. Ông ta chỉ một ngón tay vào Rinmi, nơi con bé đang bám trên lưng tôi, tay con bé vẫn đang xoắn đám lông của Jacob. Caius làm nổi lên toàn bộ màu đỏ trong tầm mắt giận dữ của tôi. Tiếng gầm gừ sôi lên trong ngực của Jacob. Đây là đứa trẻ mà ngươi đã thấy phải không? Caius gặng hỏi, đứa trẻ mà nhìn một cái là đã biết không phải là người. Irina nhìn chúng tôi chăm chú quan sát Rinmi lần đầu tiên kể từ khi bước vào khoảng rừng thưa. Đầu cô ta nghiêng về một bên, sự phân vân hiện lên trên mặt. Sao? Caius gầm lên, tôi không chắc lắm, cô ấy nói, giọng điệu có vẻ lúng túng. Tay của Caius nắm chặt lại như thể ông ta muốn tát cô ấy cái nữa. Ý ngươi là sao? Ông ta nói bằng giọng đanh thép, con bé không giống như cũ nhưng tôi nghĩ nó cùng là một đứa bé. À, tôi là nó đã thay đổi, đứa trẻ này lớn hơn đứa mà tôi đã từng thấy, nhưng... Tiếng thở hổn hển đầy giận dữ của Caius xuyên qua mấy răng kêu răng rắc và Irina dừng ngay lại mà không nói hết được. Aro bay tới bên Caius và đặt một tay lên vai ông ta để dằn lại. Bình tĩnh lại em à, chúng ta có thời gian để tìm ra việc này. Không cần phải vội vàng. Với thái độ sưng xỉa, Caius quay lưng về phía Irina. Giờ thì người đẹp, Aro nói bằng một giọng ấm và ngọt ngào. Cho ta thấy cái mà ngươi đang cố gắng để nói. Ông ta giơ tay tới ma cà rồng đang hoang mang đứng đó. Không chắc chắn lắm, Irina cầm lấy tay ông ta. Ông ta cầm tay cô ấy chỉ trong 5 giây. Em thấy không, Caius? Ông ta nói, đó là vấn đề đơn giản để lấy cái mà ta cần. Góc chuyện audio.com, Caius không trả lời ông ấy. Từ khóe mắt của mình, Aro liếc một cái tới đám người đang đứng xem, đám du thực của ông ta, và rồi quay lại với Kalai. Và xem ra chúng ta có một điều bí ẩn trên tay mình. Nó thể hiện ra rằng đứa trẻ này đã lớn, còn ký ức đầu tiên của Irina là rõ ràng về một đứa trẻ bất tử. Hiếu kỳ thật, đó chính xác là việc mà tôi đang cố gắng để giải thích, Kalai nói, và từ sự thay đổi trong giọng nói của bố mà tôi có thể đoán ra rằng ông đã nhẹ nhõm hơn. Đây là sự dừng lại mà chúng tôi đã bỏ vào tất cả những hy vọng mờ mịt vào nó. Tôi cảm thấy không nhẹ nhõm được, tôi chờ đợi gần như là tê cứng với cơn giận dữ, vì những kiểu chiến lược mà Edward đã hứa là sẽ có. Kalai lại giơ tay ra một lần nữa. Aro chần chừ một lúc, tôi muốn có sự giải thích từ người đã dính dáng tới câu chuyện nhiều hơn, bạn tôi à, tôi có sai lầm không khi giả thuyết rằng sự vi phạm không phải do ông tạo ra. Không có sự vi phạm nào cả. Cứ cho là thế đi, tôi sẽ có mọi khía cạnh của sự thật. Giọng nói nhẹ như lông của Aro đã cứng rắn hơn, và cách tốt nhất để làm việc đó là có được bằng chứng trực tiếp từ người con trai tài năng của ông. Ông ta nghiêng đầu về hướng Edward, vì đứa trẻ đang đeo bám vào người vợ ma cà rồng mới sinh của anh ta nên tôi đoán là Edward cũng có dính dáng tới. Lẽ dĩ nhiên là ông ta muốn Edward rồi. Một khi ông ta có thể đọc được tâm trí của Edward rồi thì ông ta sẽ biết tất cả các ý nghĩ của chúng tôi. Ngoại trừ của tôi, Edward quay nhanh lại hôn vào trán tôi và Rinmi, nhưng không nhìn vào mắt tôi. Sau đó anh bước những bước dài băng qua cánh đồng tuyết, vỗ lên vai Kalai khi anh đi qua bố. Tôi nghe một tiếng thì thầm nhỏ sau lưng mình, sự khiếp sợ của Esme đã bật ra. Màn sương mù màu đỏ mà tôi thấy đang bao quanh quân đội của gia tộc Volturi bùng cháy sáng lên hơn trước đây. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn Edward băng qua khoảng trống màu trắng một mình. Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được việc để Rinmi gần hơn một bước với kẻ địch. Sự mâu thuẫn như xé toạc tôi ra, tôi đông cứng thân mình thật chặt đến nỗi có cảm giác như xương của tôi có lẽ sẽ bị gãy từ những áp lực đó. Tôi thấy Jen mỉm cười với Edward khi anh băng ngang qua cái điểm giữa ở khoảng cách giữa chúng tôi, cái điểm mà anh ấy gần với họ hơn là với chúng tôi. Cái nụ cười ngạo nghễ ấy đã có tác dụng. Cơn giận dữ của tôi đã lên tới đỉnh điểm, cao hơn cả sự khát máu tôi đã cảm nhận vào lúc tôi và người sói có một cuộc chiến xuẩn ngốc. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ trên lưỡi mình. Tôi cảm thấy nó chảy xuyên suốt trong tôi như ngọn sóng thủy triều của những năng lượng tinh khiết. bắp thịt của tôi săn cứng lại, và tôi đã tự động hành động. Tôi kéo lá chắn bằng tất cả sức lực trong tâm trí mình, ném nó trải rộng ra cánh đồng. Gấp 10 lần khoảng cách xa nhất của tôi, giống như cái lao, hơi thở của tôi vội vàng trong sự giận dữ cùng với một sự nỗ lực. Lá chắn phình to ra khỏi tôi thành một lớp năng lượng như bong bóng, một đám mây hình nấm có chất nhớt thép. Nó có nhịp đập như một vật thể sống, tôi có thể cảm nhận được nó từ đỉnh cho đến góc. Bây giờ không còn sự co dội lại của cái lớp vải đàn hồi này nữa. Trong cái còn tươi mới vừa có của mình tôi thấy rằng khe hở mà tôi đã cảm nhận trước đây hoàn toàn do tôi tạo ra. Góc truyện audio.com. Tôi đã quá đeo bám vào cái phần ẩn của mình trong việc tự phòng thủ tiềm thức đã không tự nguyện buông nó ra. Bây giờ tôi để nó tự do, và lá chắn của tôi bung ra hơn 50 thước khỏi tôi một cách vô cùng hiệu quả, chỉ chiếm có 1/10 sự tập trung của tôi. Tôi có thể cảm nhận nó cong lại giống như một bắp thịt khác tuân theo lệnh của tôi. Tôi đẩy nó đi uốn nó thành một hình trái xoan dài và nhọn. Tất cả mọi thứ ở dưới cái lá chắn bằng sắt này đột nhiên trở thành một phần của tôi. Tôi có thể cảm nhận được nguồn sống của tất cả các thứ mà nó đang che chở giống như những điểm sáng đang tỏa nhiệt, những ánh sáng lấp lánh bao xung quanh tôi. Tôi đẩy mạnh lá chắn tới chiều dài của khu rừng thưa, và thở ra nhẹ nhõm khi tôi cảm nhận được đốm sáng rực rỡ của Edward ở bên trong sự bảo vệ của tôi. Tôi giữ ở đó, co vào cái bắp thịt mới để mà nó bao bọc gần hơn cho Edward, một lớp mỏng nhưng không thể phá vỡ giữa cơ thể anh ấy và kẻ thù của chúng tôi. Sau ngắn ít hơn một tích tắc, Edward vẫn bước tới Aro. Mọi thứ đều đã hoàn toàn thay đổi nhưng không một ai chú ý đến sự khám phá này ngoại trừ tôi. Một chàng cười bật ra trên môi tôi. Tôi cảm thấy những người khác liếc qua tôi và tôi thấy đôi mắt đen to tròn của Jacob cúi xuống nhìn tôi như là tôi đã bị mất trí. Edward ngừng lại vài bước trước Aro, và tôi nhận ra với một vài sự thất vọng rằng tôi chắc chắn có thể làm được nhưng tôi không nên cản trở sự trao đổi này được xảy ra. Đó là ý nghĩa của tất cả sự chuẩn bị của chúng tôi, làm cho Aro chịu nghe câu chuyện của chúng tôi. Đó gần như là một nỗi đau thể xác khi phải làm thế nhưng thật bất đắc dĩ tôi đành kéo lá chắn của mình về và để Edward bị đặt vào nơi nguy hiểm một lần nữa. Cảm giác vui vẻ liền biến mất. Tôi tập trung hoàn toàn vào Edward, chuẩn bị để chắn cho anh ấy ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra. Cằm của Edward hất lên một cách cao ngạo, và anh giơ tay ra cho Aro như thể anh đang ban tặng một sự vinh dự rất lớn. Dường như chỉ có Aro là thích thú với thái độ này của Edward, nhưng sự thích thú của ông ta không bao gồm tất cả những người khác. Renata run rẩy một cách kích động trong cái bóng của Aro. Cái cau mày của Caius thì hẳn sâu xuống trông như làn da mờ mỏng như giấy của ông ta đã nhăn lại thường xuyên. Jane nhỏ bé thì nhe răng ra, và bên cạnh cô ta đôi mắt của Alex nhíu lại trong sự tập trung. Tôi đoán rằng anh ta cũng đã sẵn sàng, giống như tôi, để hành động khi có báo hiệu lần thứ hai. Aro tiến gần đến mà không dừng lại, và thật sự thì ông ta có gì mà phải sợ, những cái bóng to lớn của những cái dáng áo choàng màu xám nhạt. Những chiến binh rắn chắc như Philips. Chỉ cách đó có vài thước thôi, Jane và tài năng thiêu đốt của cô ta có thể quật ngã Edward làm cho anh ấy quằn quại trong sự đau đớn. Alex có thể làm Edward bị không thấy và không nghe được gì trước khi anh ấy có thể bước một bước tới Aro. Không một ai biết rằng tôi đã có được sức mạnh để ngăn họ lại, kể cả Edward. Với một nụ cười vô lo, Aro cầm lấy tay Edward. Mắt ông ta nhắm lại một chút và vai ông ta khuỵu xuống dưới sự tấn công dữ dội của những thông tin. Mỗi một suy nghĩ bí mật, mỗi một kế sách, mỗi một lần thấu đáo được sự việc. Tất cả mọi thứ mà Edward đã nghe được từ những tâm trí xung quanh anh ấy trong suốt tháng vừa qua. Bây giờ đã thuộc về Aro, và xa hơn nữa, góc truyện audio.com. Mỗi một ảo ảnh tương lai trong đầu Alice, mỗi một phút yên tĩnh với gia đình của chúng tôi, mỗi một hình ảnh trong đầu của Rinmi, mỗi nụ hôn, mỗi sự đụng chạm giữa Edward và tôi. Tất cả giờ đây đều đã thuộc về Aro. Tôi rít lên với một sự thất vọng, và lá chắn bị lay động cùng với sự bực tức của tôi, thay đổi hình dạng của nó và co giãn quanh chúng tôi. Bình tĩnh đi Bella, Zafrina thì thầm với tôi. Tôi nghiến chặt răng vào nhau. Aro tiếp tục tập trung vào những ký ức của Edward. Đầu của Edward cũng cúi xuống, những bắp thịt trên cổ anh ấy căng cứng lên khi anh ấy cũng đọc lại mọi thứ mà Aro đã lấy từ anh ấy, và cả những phản ứng của Aro về những câu chuyện đó. Cuộc đối thoại hai chiều nhưng không cân bằng này tiếp tục lâu đến nỗi mà những cận vệ cũng trở nên không thoải mái. Những tiếng râm ran lan khắp hàng ngũ cho đến khi Caius quát tháo lớn ra lệnh im lặng. Jane cứ nhấp nhổm về phía trước như cô ta không thể kiềm chế được bản thân lại, và khuôn mặt của Renata thì cứng ngắc vì kiệt sức. Trong một lúc tôi quan sát cái lá chắn mạnh mẽ này thì thấy cô ta có vẻ yếu bóng vía và yếu đuối. Tuy rằng cô ta rất hữu dụng đối với Aro, tôi có thể nói rằng cô ta không phải là một chiến binh. Cô ta không đánh nhau mà chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ. Không có máu hiếu sát trong người. Cô ta cũng non nớt như tôi biết rằng nếu là trận chiến giữa hai chúng tôi sẽ đánh bại cô ấy. Tôi tập trung lại khi Aro đứng thẳng lên, mắt ông ta mở nhanh ra và thái độ như sợ hãi và cảnh giác. Ông ta vẫn chưa buông tà Edward ra, những bắp thịt của Edward cũng hơi giãn ra. Ông thấy rồi chứ, Edward hỏi, giọng nhẹ nhàng bình tĩnh. Phải, tôi quả thực là đã thấy Aro đồng ý, và thật ngạc nhiên, giọng ông ta gần như là thích thú. Tôi hoài nghi là không biết có hai chúa trời hay con người mà đã từng thấy hoàn toàn rõ ràng hay không. Những khuôn mặt kỷ luật của đám vệ binh thể hiện sự không thể tin nổi cũng giống như tôi đang cảm nhận. Cậu đã cho tôi rất nhiều điều để cân nhắc anh bạn trẻ ạ, Aro tiếp tục. Nhiều hơn là tôi đã mong đợi. Ông ta vẫn không buông tay Edward ra, và thái độ căng thẳng của Edward là của một người đang lắng nghe. Edward không trả lời, tôi có thể gặp cô bé không? Aro hỏi, gần như là cầu xin. Với một sự háo hức thú vị đột ngột, tôi chưa bao giờ mơ về sự tồn tại của thứ ấy trong tất cả các thế kỷ của tôi. Đó là một phần thêm vào lịch sử của chúng ta. Đó là về cái gì Aro? Caius quát lên trước khi Edward kịp trả lời. Câu hỏi đó khiến tôi kéo Rinmi từ sau lưng ra đằng trước vào vòng tay mình, che chở bảo bọc con bé trên ngực mình. Thứ mà em chưa bao giờ mơ tới, người bạn thực tế của tôi à, hãy dừng lại một chút để cân nhắc vì công lý mà chúng ta dự tính sẽ thi hành không còn được áp dụng nữa. Caius rít lên ngạc nhiên vì những lời ông ta nói. Bình tĩnh đi người anh em, Aro cảnh báo nhẹ nhàng. Đây nên là một tin tốt, đó là những lời mà chúng tôi đã từng hy vọng, sự ân xá mà chúng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ nó có thể xảy ra. Aro đã lắng nghe sự thật, Aro đã thừa nhận rằng luật lệ đã không bị vi phạm. Nhưng cặp mắt tôi vẫn tập trung vào Edward và tôi thấy bắp thịt trên lưng anh cứng chặt lại. Tôi nghĩ lại những lời chỉ dẫn của Aro cho Caius về sự cân nhắc và tôi hiểu ra ý nghĩa thứ hai của nó. Cậu sẽ giới thiệu tôi với con gái cậu chứ? Aro hỏi Edward lần nữa. Caius không phải là người duy nhất đã rít lên về sự khám phá mới này. Edward gật đầu một cách miễn cưỡng. Gocchuyenaudio.com. Dù sao thì Rinmi cũng đã được lòng của khá nhiều người. Aro luôn luôn trông như là người lãnh đạo của những người cổ xưa này. Nếu ông ta về phe con bé thì những người khác có thể chống lại chúng tôi sao? Aro vẫn nắm chặt tay Edward và ông ta đang trả lời một câu hỏi mà tất cả chúng tôi đều chưa được nghe. Tôi nghĩ sự thỏa hiệp về điểm này chắc chắn là được chấp nhận dưới tình thế này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngay chính giữa vậy. Aro thả tay Edward ra. Edward quay người về phía chúng tôi, và Aro cũng đi cùng với anh ấy, quàng một tay qua vai Edward như thể họ là bạn thân. Tất cả đều nhằm duy trì việc đụng chạm vào da của Edward. Họ bắt đầu băng qua đồng cỏ quay về phía bên chúng tôi. Toàn bộ vệ binh bắt đầu bước theo sau họ. Aro lơ đễnh giơ một tay lên mà không nhìn về phía họ. Giữ nguyên vị trí đi những người thân yêu. Thật ra, họ không có ý gây hại nếu chúng ta cũng không manh động. Đám vệ binh phản ứng với chuyện này công khai hơn lúc trước với những tiếng gầm gừ và tiếng huýt gió phản đối, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Renata níu sát vào Aro hơn lúc nào khác và thút thít trong lo lắng. Chủ nhân, cô ta thì thầm. Đừng khó chịu cưng à, ông ta đáp lại. Mời chuyện đều tốt, có lẽ ông nên mang theo vài thành viên trong đám cận vệ của ông đi cùng với chúng ta. Edward đề nghị, sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Aro gật đầu như thế đó là một lời đề nghị thông minh mà ông ta nên tự nghĩ ra. Ông ta búng tay hai cái. Felix, Dimitri, hai ma cà rồng đến bên ông ta ngay lập tức trông giống y như lần trước tôi đã gặp họ. Cả hai đều cao và có tóc đen, Dimitri khó chịu và mỏng dính như lưỡi kiếm, Felix thì rắn chắc và đầy đe dọa như một cây dùi cui bằng sắt. Năm người họ dừng ngay chính giữa của cánh đồng tuyết. Bella, Edward gọi, mang Rinmi, và một vài người bạn nữa ra đây. Tôi hít thật sâu, cơ thể của tôi cứng ngắc với sự chống cự lại, ý nghĩ về việc đem Rinmi vào trung tâm của sự xung đột. Nhưng tôi tin tưởng Edward, anh ấy sẽ biết nếu Aro có dự tính phản bội về điểm này. Aro có ba người bảo vệ ở bên cạnh trong cuộc hội đàm nên tôi cũng đem hai người với tôi. Tôi chỉ mất một giây để quyết định, Jacob, Emmet, tôi hỏi kín đáo, Emmet bởi vì anh ấy sẽ cầu mong để được đi. Jacob bởi vì cậu ta sẽ không thể chịu đựng được nếu bị bỏ lại. Cả hai gật đầu, Emmet còn cười tâu toét. Tôi băng qua cánh đồng cùng với họ ở hai bên hông. Tôi nghe tiếng sôi lên từ trong đám vệ binh khi họ nhìn thấy sự chọn lựa của tôi. Rõ ràng là họ không tin tưởng vào người sói. Aro giơ tay lên, dập tắt sự phản đối của họ lần nữa. Cậu có người khách thú vị nhỉ, Dimitri lầm bầm với Edward. Edward không đáp lại, nhưng có một tiếng gầm gừ nhỏ qua răng Jacob. Chúng tôi dừng lại cách Aro vài thước, Edward chùi ra khỏi tay Aro và nhanh chóng tới bên chúng tôi và nắm lấy tay tôi. Trong một lúc chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, và Felix chào nhỏ với riêng tôi. Chào lần nữa Bella, ông ta cười tự phụ trong khi vẫn theo dõi mỗi một cử động của Jacob bằng sự sắc bén của mình. Tôi cười gượng với tên ma cà rồng to lớn khổng lồ. Hey, Felix, Felix cười khan một tiếng. Cô trông đẹp đấy, sự bất tử hợp với cô đấy. Cảm ơn rất nhiều, không có gì, thật quá tiếc. Ông ta bỏ dở câu nói của mình vào yên lặng và tôi không cần đến tài năng của Edward để đoán ra câu cuối. Thật quá tiếc vì chúng tôi sẽ giết cô trong giây lát. Phải tiếc quá phải không? Tôi thì thầm, Felix nháy mắt, góc chuyện audio.com. Aro không chú ý đến sự trao đổi giữa chúng tôi. Ông ta nghiêng đầu qua một bên, đầy mê hoặc. Tôi nghe được tiếng tim đập kỳ quặc của cô bé, ông ta thì thầm với một âm điệu như một bài hát du dương. Tôi ngửi được mùi thơm kỳ lạ của cô bé. Sau đó đôi mắt mơ hồ của ông ta chuyển qua tôi. Sự thật thì Bella nhỏ bé à, sự bất tử làm cô trở nên đẹp rất lạ thường, ông ta nói. Giống như là cô đã được tạo ra cho cuộc sống này. Tôi gật đầu công nhận với lời tâng bốc này của ông ta. Cô thích món quà của ta chứ? Ông ta hỏi, nhìn vào miếng mờ đay tôi đang đeo. Nó thật đẹp và thật là rất rất hào phóng từ ông. Cảm ơn ông, tôi đã nên gửi một lời thư cảm ơn. Aro cười to thích chí. Chỉ là một vật nhỏ thôi. Tôi để nó nằm lung tung. Tôi nghĩ nó có lẽ sẽ làm đẹp thêm khuôn mặt mới của cô và thật là đã đúng như vậy. Tôi nghe một tiếng rít nhỏ từ giữa hàng quân của gia tộc Volturi. Tôi nhìn qua vai của Aro. Hừm, dường như là Jane không vui lắm vì việc Aro đã tặng tôi một món quà. Aro hắng giọng để lấy lại sự tập trung của tôi. Tôi có thể chào con gái của cô không Bella dễ thương? Ông ta hỏi ngọt ngào. Đây là chuyện chúng tôi đã hy vọng, tôi tự nhắc nhở bản thân mình. Đấu tranh lại cái thôi thúc bế Remy chạy đi, tôi bước chậm hai bước về phía trước. Lá chắn của tôi lay động rì rào sau lưng tôi như một mũi đất nhô ra biển, bảo vệ cả gia đình tôi trong khi Remy bị bỏ ra ngoài. Tôi cảm thấy rất sai lầm, thật khủng khiếp. Aro gặp chúng tôi, nét mặt rất nôn nóng. Nhưng cô bé rất thanh tú, ông ta lẩm bẩm, rất giống cô và Edward, và sau đó lớn hơn. Xin chào Remy, Remy nhìn tôi thật nhanh và tôi gật đầu. Xin chào ông Aro, con bé trả lời rất lễ phép bằng giọng như chuông ngân cao của mình. Mắt Aro đầy kinh ngạc, cái gì vậy? Caius rít lên từ phía sau. Ông ta dường như tức điên lên vì sự cần thiết phải hỏi. Nửa người, nửa bất tử, Aro tuyên bố với ông ta và tất cả những người vệ binh còn lại mà không quay đi cái nhìn mê mệt khỏi Remy. Thụ thai và mang thai bởi ma cà rồng mới sinh này trong khi cô ta vẫn còn là người. Không thể được, Caius chế giễu. Em nghĩ là họ có thể lừa được ta à, em trai? Thái độ của Aro đang rất phấn khích nhưng Caius lại do dự. Tiếng tim đập mà em đang nghe cũng là một thủ đoạn gian trá luôn à, Caius mặt sưng mày xìa, nhìn có vẻ chán nản như là những câu hỏi nhẹ nhàng của Aro đã làm nổ tung ông ta. Bình tĩnh và cẩn thận đi em trai, Aro cảnh báo, vẫn mỉm cười với Remy. Anh biết em yêu công lý như thế nào, nhưng không có công lý nào chống lại đứa bé đặc biệt có 102 này vì dòng dõi của cô bé. Và có quá nhiều thứ để học, quá nhiều thứ để học. Anh biết em không có hứng thú như anh cho việc siêu tầm lịch sử, nhưng hãy khoan dung với ta, em trai à, khi anh thêm vào một chương mới mà đã làm anh sửng sốt bằng việc khó có thực này. Chúng ta đến đây chỉ mong chờ công lý và sự đau buồn vì những người bạn đã đi lầm đường, nhưng hãy nhìn những cái mà chúng ta đã đạt được thay thế đi. Một kiến thức mới, rất sáng chói cho bản thân chúng ta, cho khả năng của chúng ta. Ông ta giơ tay tới Remy như một lời mời mọc. Nhưng đó không phải là điều con bé muốn. Con bé nhòi người ra khỏi tôi, duỗi ra xa hơn, để đụng đầu ngón tay vào gương mặt của Aro. Aro không phản ứng kinh hoàng như hầu hết các người khác đã phản ứng với màn biểu diễn này của Remy. Ông ta đã quá quen với những dòng chảy suy nghĩ và ký ức từ những tâm trí khác giống như Edward vậy. Góc chuyện audio.com, ông ta cười rộng hơn, và ông ta thở ra một cách hài lòng. Thật tài giỏi, ông ta khẽ nói. Remy thả người lại vào tay tôi, khuôn mặt nhỏ bé của con bé đang rất nghiêm trang. Làm ơn, con bé hỏi Aro, nụ cười của ông ta trở nên nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là ta không có mong muốn làm hại những người thân yêu của con rồi, Remy yêu quý à, giọng của Aro đầy dỗ dành và trìu mến, nó đã lừa được tôi trong một giây. Và tôi nghe răng của Edward nghiến chặt lại, và ở phía sau chúng tôi, một tiếng rít lên của Maggie như đã bị xúc phạm về những lời nói dối. Tôi thắc mắc, Aro nói một cách tư lự, dường như không hay biết về phản ứng đối với những lời nói trước của mình. Mắt ông ta bất thình lình di chuyển qua Jacob, và thay vì là sự kinh tởm như những người trong gia tộc Volturi khi nhìn những con sói khổng lồ này, thì mắt Aro chứa đầy sự ham muốn mà tôi không hiểu được. Việc đó không thể làm được đâu, Edward nói, thái độ trung lập đầy cẩn thận đã biến mất từ âm điệu đột ngột cục cằn của anh ấy. Chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn thôi, Aro nói, công khai đánh giá Jacob, và mắt ông ta di chuyển chậm chạp qua hai hàng sói đằng sau chúng tôi. Bất cứ cái gì đó mà Rainy đã cho ông ta thấy đã khiến đàn sói đột nhiên thú vị với ông ta. Họ không thuộc về chúng tôi, Aro à, họ không theo lệnh của chúng tôi kiểu đó. Họ ở đây vì họ muốn ở đây, Jacob gầm gừ đe dọa, dù vậy họ có vẻ hoàn toàn gắn bó với cậu, Aro nói. Và người vợ trẻ của cậu và gia đình cậu, rất trung thành, giọng điệu mơn trớn nhẹ nhàng. Họ có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của con người, Aro à, việc đó khiến họ có thể cùng chung sống với chúng tôi, nhưng rất khó với các ông. Ngoại trừ ông suy nghĩ lại về cách sống của ông, Aro cười một cách vui vẻ. Chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn thôi, ông ta lặp lại. Cậu biết nó như thế nào mà, không ai trong chúng tôi có thể hoàn toàn điều khiển được sự thèm muốn trong tiềm thức. Edward nhăn nhó, tôi biết nó như thế nào mà, và tôi cũng biết sự khác nhau giữa loại chỉ là ý nghĩ và loại có mục đích đằng sau nó. Nó không bao giờ có thể làm được, Aro à, cái đầu lớn của Jacob xoay qua hướng của Edward, và một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra sau hàm răng. Ông ta đang bị hấp dẫn bởi ý tưởng về những con chó cảnh vệ, Edward thì thầm lại, có một giây im lặng chết người, và sau đó âm thanh của những tiếng gầm gừ giận dữ từ toàn bộ bầy sói vang lên đầy khu rừng thưa. Và có một tiếng sủa ra lệnh rất rõ rệt, từ Sam, tôi đoán mà không cần quay lại nhìn, và những tiếng phàn nàn tắt ngúm thành một sự im lặng đầy đáng ngại. Tôi cho rằng đó là trả lời cho câu hỏi của tôi, Aro nói, cười lớn nữa. Bầy sói này đã chọn phe của họ, Edward xít lên và nghiêng người tới trước. Tôi giữ chặt tay anh lại, thắc mắc việc gì trong suy nghĩ của Aro đã khiến anh phản ứng quá kịch liệt như vậy, trong khi Felix và Dimitri cùng lấy đà chuẩn bị nhảy tới. Aro phẩy tay bảo họ lùi lại, tất cả họ đều trở về tư thế ban đầu, kể cả Edward. Quá nhiều thứ để thảo luận, Aro nói, giọng điệu đột nhiên như một người kinh doanh. Quá nhiều để quyết định, nếu cậu và những kẻ bảo vệ đầy lông lá của cậu sẽ cho phép chúng tôi, gia đình Callan thân yêu, tôi phải hội họp với những người anh em của tôi đã. Cách chương.